Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng ta đến với tập 2, thưa quý vị, cũng là tập cuối của câu chuyện Thằng Gù của tác giả Việt Nga. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối bộ truyện Thằng Gù qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mấy người họ hàng bên chồng Mây thì không tin vào điều này. Khi bốn người kia muốn thoái thác cho nên bảo nhau sắn tay vào khênh. Xong quả thực khi mấy người này đưa tay vào thì sự việc kỳ lạ lại y như vậy. Sợ quá họ liền nhảy dựng cả lên, nhất thời không dám ý kiến gì nữa. Trận ba tiếng sét rạch ngang bầu trời làm cho những người có mặt lại được một phen kinh hồn tán đờm. Rõ ràng cái chết này có điều gì uẩn khúc và oan khuất, cho nên trời cũng không yên. Đang yên đang lành có thể sét nổ ầm ầm như vậy thì chả phải sự lạ ư? Cuối cùng vẫn là ông Nho lên tiếng nói với mọi người. Có lẽ đây là ý trời, thế thì chúng ta cũng nên làm theo ý nguyện của nhà ông Thuần. Mấy anh thử động tay và xem lần nữa, biết đâu lần này khênh được, hãy đưa cô ấy về nhà đẻ đi. Xét lời mấy người thanh niên kia nãy lại cùng nhau động vào sắc của Mây, thì lạ thay lần này họ khênh cô đi một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt của cô từ từ khép lại chứ không mở trừng trừng như hồi nãy. Thêm một lần nữa người làng liền chung tay và lo hậu sự cho người phụ nữ bạc mệnh. An táng Mây xong, đêm mấy trời mưa to lắm, xen kẽ tiếng mưa rơi là tiếng nổ đì đùng của sấm sét. Những tia sét xé dọc bầu trời làm cho không gian của ngôi làng vốn đã vắng vẻ nay lại càng thêm điều hưu quạnh quẽ. Bình thường tháng này trời rất ít mưa, nhưng hôm nay gió giông kinh hoàng kéo đến khiến cho cây cối đổ gãy. Những cành cây nằm ngổn ngang trên đường làng nhìn thật thê lương. Phải mất tiếng sau thì mưa tạnh, tất cả mới trở lại vẻ yên ắng thường ngày. Bông đầu của tiếng chim lợn phát ra nghe đến rợn người. Con chim vỗ cánh bay đi rồi đậu trúng vào nóc nhà của ông bà Thảo Hồng, kêu lên những tiếng en ét đến là gây sợ. Bà Thảo đã bị đánh thức từ lúc trời đổ mưa. Tính của bà vốn sợ sấm sét nay lại thêm mấy tiếng kêu dọa người này thì vô cùng hãi hùng. Bà mon men bỏ ra ngoài phòng run rẩy rồi lập cập bảo ông. Ông Thảo ơi, ông có nghe tiếng gì không? Con chim lợn, tiếng chim lợn đấy, đúng là nó đang đậu trên nóc nhà ta. Làm cách nào bây giờ hả ông? Ông Thảo từ nãy đến giờ nghe tiếng chim lợn, giờ lại nghe thấy bà vợ nói như vậy thì hoang mang. Ông chẳng nghe người ta nói là nhà nào mà đang đêm thấy chim lợn bay đến mà kêu, ắt hẳn là sẽ có người chết. Nghe vậy ông nén nỗi sợ hãi rồi vùng dậy bảo. Gọi mấy cái thằng kia dậy, bảo chúng nó đi đuổi cái con chim chết tiệt đó đi, thật là xui xẻo. Vậy là đang đêm nhà từ ông Thảo lại vang lên tiếng nổi niêu xoong chảo khu ẩm mỹ. Chẳng biết có phải do tiếng nổi niêu khiến cho nó sợ bay đi không, mà con chim liền vỗ cánh bay đi. Nhưng chuyện đâu có đơn giản như vậy. Đến hôm sau thì nhà ông Thảo liền xảy ra chuyện. Và đúng canh ba hôm ấy, khi mà cả nhà đang ngủ say thì thằng cu Tài vùng dậy nói chuyện một mình. Lần này nó không khóc mà lại nhoẻn miệng cười nói chuyện với khoảng không ở trước mặt. Mẹ ơi, mẹ về rồi, con nhớ mẹ lắm. Trước mặt của thằng bé là một thân thể đang bay múa. Người này đẹp lắm, đó đích thị là Mây. Cứ mặc một chiếc áo bằng lụa đỏ, người lướt đi nhẹ nhàng có một tiếng động. Cô cứ vượn quanh chơi với con một lúc rồi không gian lại yên ắng như tờ. Thằng Tài cũng không còn nói chuyện nữa, đã nằm xuống ngủ, trên miệng còn vương lại một nụ cười mãn nguyện. Chợt có tiếng kẹt cửa, bên trong gã Bầu Gù lầu bầu chửi tục, có lẽ là gã mơ ngủ chăng. Tay của gã vô thức cua xoang bên cạnh thì đụng phải một người. Bàn tay ấy chợt lạnh cóng như đụng phải một tảng băng, khiến cho gã giật mình tỉnh giấc. Vì điều đầu tiên khi gã mở mắt ra chính là một người phụ nữ bằng xương bằng thịt đang nằm ở bên cạnh gã. Gã rủi mắt mấy lần để xem mình đang tỉnh hay là mơ, nhưng rõ ràng cái người kia vẫn còn nằm ở đó, miệng còn nhoàn miệng cười làm gã vừa sợ vừa ngạc nhiên. Đó chẳng phải là Mây vợ của gã ư? Thế này thì là thế nào? Miệng của gã lập bắp. Là cô phải không? Cô chết rồi cơ mà sao vào đây được? Em chưa chết đâu. Em về đây đón mình đi. Chúng ta sẽ đến một nơi đầy hoa thơm cỏ lạ. Mình có thích đi cùng em không? Ở đó không ai quấy rầy ta cả, chỉ có hai ta. Em sẽ chữa bệnh cho mình. Mình có muốn hết bệnh không? Cái biếu trên lưng kia em sẽ làm cho nó biến mất. Nghe vậy, bất giác Bảo Gỗ đưa tay trên lưng, bàn tay của gã lại đụng phải một bàn tay phụ nữ ấm nóng. Đó là vợ của gã. Đúng là Mây, chỉ có Mây mà thôi. Mày đã về để đưa gã đi cùng. Gã sẽ đi cùng cô ấy. Mày sẽ chữa bệnh cho gã. Cái biếu chết tiệt kia sẽ hết. Gã sẽ trở thành người bình thường. Cái Bảo Gỗ ngồi phắt dậy, cứ như vậy bước theo bóng của Mây. Bàn chân trần lúc đi lúc chạy cứ nhấp nhổm trên con đường làng mấp mô sỏi đá. Cái lưng gỗ của lão gập xuống như một cái dấu hỏi. Đến cây đa đầu làng, bóng của Mây bỗng thoát một cái đã vụt lên cao. Tiếng cười thánh thót ngân lên như là chuông bạc. Bảo Gỗ ngẩng đầu lên nhìn. Trên một trà cây, Mây đang ngồi vắt vẻo đu đưa ở đó. Hình ảnh của mấy chục năm về trước lại hiện về. Gã sợ gã bị ngã, sợ bị gù thêm lần nữa. Bàn tay bất chợt sờ lên lưng, cây biếu lạc đà cứng nhắc trỗi lên như là chiêu người gã. Mây lại cất giọng gọi mời. Mình ơi, lên đây với em, lên đây nào. Gã như bị mê hoặc bởi giọng nói này. Ngày xưa chỉ cần nhún mình một cái, gã đã đủ lên cây một cách nhẹ nhàng. Ở trong làng có cây nào là gã trèo lên cây ấy. Vậy mà ôi tuổi thơ của tôi, gã tiếc nuối chớp miệng, nhưng rồi chẳng biết sức mạnh ở đâu. Khi Mây chìa bàn tay ra nắm lấy tay của gã, ngay lập tức gã đã thấy mình ngồi trên trạc cây cùng vợ. Tiếng Mây vẫn còn cười lên the thé, nhưng mà giờ đây gã lại thấy giận hết cả người. Mắt trợn hoa lên khi trước mặt hắn bây giờ là một khuôn mặt trắng bệch, cái lưỡi đỏ lòm thè ra, đôi mắt chúng sâu đen thăm thẳm nhìn xoáy vào như muốn nuốt chửng gã vậy. Hoàng quá, gã rồi mắt lại nhìn thấy ngồi bên cạnh mình là Mây. Bây giờ Mây mới cất giọng nhẹ nhàng nói. Bây giờ em đưa mình đi chữa lưng nhé. Nào bây giờ mình hãy chui đầu vào chỗ này. Nhắm mắt lại nhanh thôi, em sẽ đưa mình đi. Chẳng đau đớn gì cả, cũng không còn cái biếu nào nữa. Đi thôi. Chạy có tiếng chó sủa râm ran ở ngoài ngõ. Gã Bảo Gù mở tròn mắt tỉnh dậy. Thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Và gã vẫn đang nằm ở trên giường, mồ hôi túa ra như tắm. Nhìn sang bên cạnh, cô Tài vẫn còn đang ngủ ngon giấc, miệng của nó vẫn còn vương một nét cười. Sợ hãi vì giấc mơ mình vừa trải qua, sao nó lại thật đến như vậy. Từ lúc đó trở đi, gã không dám nhắm mắt nữa. Trời cũng bắt đầu tăng tảng sáng, một đêm đầy mộng mị trôi qua như vậy. Sáng hôm sau, thằng cô Tài nói với bố. Bố ơi, hôm qua mẹ về thăm con đấy, mẹ còn ru con ngủ. Gã Bảo Gỗ thấy thằng bé nói vậy nửa tin nửa ngờ thì hỏi. Con thấy mẹ về lúc nào, mẹ nói làm sao? Mẹ bảo mẹ đi xa lắm, khi nào nhớ con mẹ mới về. Mẹ mặc chiếc váy màu đỏ bố ạ, bố đi tìm mẹ cho con đi. Im nào, để từ từ bố sẽ đi tìm mẹ, phải ngoan không được khóc nghe chưa? Thì có nghĩa là đêm qua Mây không chỉ quấy quả giấc mơ của gã mà còn về chơi với cả con. Bất giác gã giật mình hoảng hốt. Gã nghe người ta nói nếu gặp âm hồn nhiều thì sẽ tổn hại dương khí. Xui xẻo mà bị ma quỷ hút hồn thì chỉ có cách chết dần chết mòn mà thôi. Cái đem chuyện này nói với mẹ thì bà ta liền bảo. Để U đi xin cho mày cây lá bùa trừ tà. Chỉ có đeo thứ ấy vào người thì ma quỷ không bám theo được. Chứ đêm nào nó cũng về ám như vậy. Sớm muộn gì cũng rủ mình đi theo. Nói là làm, sáng hôm đó bà Hồng đi sang đằng bên thỉnh bùa của một bà thầy cao tay. Mới đi đến cửa, bà thầy kia đang ngồi nhai trầu trên bàn. Nhìn thấy bà khách lạ, bà thầy ngó lom dom vào bà Hồng, rồi nhổ tuẹt bãi nước trầu vào cái ống nhổ, rồi chỉ thẳng vào người của bà mà nói. Chị kia, đi ra chỗ khác. Nhà ta có thờ ngũ hổ cho nên chị không vào đây được, đi đi. Bà Hồng tưởng rằng bà thầy nói mình thì đưa tay phân bua. Nhưng bà thầy đã nói, bà vào đây. Nãy tôi nói là nói cái vong nó bám theo bà, bây giờ nó đi rồi. Nhà bà có người chết trẻ sao? Tôi thấy có một cô đi theo bà nhìn trẻ đẹp lắm, nhưng cổ cô bị ngạo qua một bên. Lưỡi thì thè ra rồi ngay lập tức lại trở về trạng thái lúc sống. Tôi nói không phải hình như cô đó thất cổ chết phải không? Thế bà thầy nói trúng phóc cho nên là bà Hồng lúc này lạnh hết cả người run rẩy nói. Dạ thưa thầy, đó là con dâu của tôi, Nó thắt cổ chết ở cây đa đầu làng cách đây hơn chục hôm. Rồi bà cứ như vậy kể một mạch cho bà thầy nghe. Chỉ có điều việc đối xử tệ bạc với con dâu thì bà giấu nhẹm cả đi. Bà thầy nghe xong thì nói: "Thì không biết nội tình của nhà bà thế nào, nhưng cô ấy chết oan nên trong người còn nhiều oán khí mà không chịu siêu thoát. Chính vì vậy nhà bà mà không cúng kiến đầy đủ, kiểu gì cô ta cũng về bắt thêm người. Việc này chưa xong đâu." "Thưa thầy." Nhà thầy rón tay làm phúc: "Thứ thực là tôi lo cho thằng con trai của tôi. Nó vốn dĩ tật nguyền, bây giờ vợ chết sớm. Nếu chẳng may con bé mà về lôi nó đi thì cháu tôi là thành kẻ mồ côi. Thằng bé mới được có 2 tuổi, tội lắm thầy." "Thôi được, nể tình bà lặn lội sang tận đây tôi cũng ra tay làm phúc." Nói đoạn bà đi vào trong nhà, một lát sau cầm theo một chiếc vòng trên tay mà nói: "Đây là chiếc vòng trừ tà tôi đã chỉ chú lên đó. Bà cầm về cho anh nhà đeo vào sẽ tránh được ma quỷ. Cái vòng này phải đeo suốt không được bỏ ra. Hàng tháng phải nhớ thắp hương đều đặn cho cô ấy 2 lần. Thế bà Hồng vẫn tần ngần chưa chịu về, bà thầy lại hỏi: "Bà còn lấn cấn việc gì nữa, nói luôn đi, kẻo tôi có việc đi bây giờ." "Dạ quả thật tôi vẫn còn lăn tăn vì lo cho thằng cháu thầy ạ. Chỉ e là mẹ nó về quấy quả thôi." Bà thầy không nói gì mà e hèm một cái. Hiểu ý, bà Hồng lại móc trong túi ra một tờ bạc 10 đồng dúi vào tay của bà thầy rồi khẩn khoản: "Thôi, mong thầy thương thì thương cho chót, đội ơn thầy ạ." "Thôi được rồi, nể lời của bà tôi cố gắng giúp vậy." Nói rồi bà đã đi vào trong buồng. Lần này đi ra bà ta cầm theo một dây chỉ ngũ sắc rồi nói: "Bà cầm lấy cái dây chuyền này về đeo vào cổ của thằng bé. Như vậy thì không sợ mẹ nó về trêu nữa. Nó sẽ ăn no ngủ kỹ, không hề gặp bất cứ vong nào theo ám. Yên tâm rồi nhé, thưa bà về đi." Nhờ có 2 chiếc vòng chỉ chú của bà thầy mà gã Bảo Ngô từ hôm ấy trở đi không còn gặp hồn ma của vợ về ám nữa. Thằng cô Tài cũng không còn mơ thấy mẹ, nhưng nó là việc của 2 bố con nhà nó. Còn cô em dâu thì lại khác. Từ khi chị dâu chết đi, thi thoảng Hải và Hiền lại mơ thấy chị dâu về. Mặc dầu đã tìm đủ mọi cách để xua đi hồn ma không mời mà đến, dùng hết nước tiểu trẻ con, bây giờ lại lấy dao và roi dâu với tỏi để ở đầu giường, nhưng xem ra vẫn không hiệu quả. Đêm này lại là rằm tháng 7, trăng sáng lờ mờ chiếu xuống khoảng sân nhà chính, là một đêm hãi hùng đối với Hải. Mới tầm canh 3, nhưng ngày đó làm gì có điện. Mới 7-8 giờ tối nhà nào nhà nấy đóng cửa tắt đèn đi ngủ hết. Nhà bà Hồng cũng không phải ngoại lệ. Hai bên trái nhà là 2 căn buồng của 2 nàng dâu. Ngày trước khi Mây còn sống thì vợ chồng cô ở gian nhà ngang gần bếp. Hải lúc này đang ngủ thì chợt giật mình tỉnh dậy vì thấy một bóng trắng đứng lượn lờ ngay ở đầu giường. Tưởng rằng mình hoa mắt, nhưng cái bóng đó lại phát ra tiếng nói thân quen mà mới nghe Hải đã nhận ra ngay đó là ai. "Thím Hải đấy hả? Hôm nay chị về đón thím đi chơi. Thím đang định lên chợ huyện mua vải về may quần phải không? Tôi biết có chỗ này bán vải sa tanh đẹp lắm. Thím đi theo tôi, tôi mua tặng cho thím một mảnh." Hải như là bị thôi miên khi nghe thấy Mây nói đúng ý thích của mình. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, cứ vùng dậy đi theo Mây. Hai người cứ như vậy, người trước người sau, đi đến trên con đường làng. Hải không hề nhận ra, Mây lướt đi rất nhanh, chân gỗ không hề chạm đất. Chỉ có tiếng bước chân của Hải nện thình thịch dưới lòng đường mà thôi. Đi một lúc lâu thì Hải bỗng thấy trước mặt của mình một ngôi chợ sầm uất khác hẳn với chợ quê cô, cũng không giống với chợ huyện. Ở đây người nào cũng mua bán nhanh gọn, họ chẳng hề giao tiếp, hay nói đúng hơn là họ có nói chuyện, nhưng môi chỉ mấp máy mà không thể phát ra âm thanh. Hải đang ngạc nhiên định hỏi thì thấy Mây kéo mình đến một gian hàng. Bà bán hàng chỉ ra cho cô một miếng vải lụa sa tanh màu đen rất đẹp. Mắc vội trong người ra nhưng cô chợt giật mình vì biết lúc đi mình đã quên không mang theo tiền. Mây liền gạt tay của Hải rồi chỉ ra cho bà bán hàng một nắm tiền và nhận lấy mảnh vải đưa cho Hải. Nhưng khi nhìn kỹ, Hải thấy loại tiền này lạ lắm. Nó không giống những đồng tiền cô mua bán hàng ngày. Cô vô thức nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn. Đoàn cả 2 người quay gót ra về. Đám người kia cũng nhanh chóng biến mất. Ngoảnh lại đằng sau Hải chỉ thấy một màn tối om. Vậy những người buôn bán vừa rồi biến đi đâu mà nhanh như vậy? Cô thắc mắc định hỏi chị dâu, nhưng mồm miệng cứ cứng đờ không cất được nên lời. Đi được một lúc thì chợt hiện ra một dòng sông chắn ngang trước mặt của hai người. Mày liền nhoẻn cười nói hài chờ mình xuống rửa chân cho mát. Nhưng khi vừa thò chân xuống thì Mây chợt kêu thét lên, cả người cô ngay lập tức bị dòng nước nhấn chìm. Đôi tay cô chới với miệng gọi Hải cầu cứu. Hải ơi, cứu chị với. Hải bình thường cũng biết bơi, lại nghĩ con sông này không sâu, Mây lại bị rơi gần bờ cho nên nhào xuống cứu Mây. Khi cô vừa chìa tay ra lập tức bị kéo mạnh xuống dưới. Nước sông ào cả vào mồm vào miệng của Hải. Người cô nhấp nhô giã gạo lúc nổi lúc chìm. Mặc dù Hải đã cố gắng bơi để nổi lên, nhưng hai bắp chân của cô bị chuột rút cứng nhắc, muốn đạp nước cũng không được. Thế cuối cùng Hải nhìn thấy trước khi bị nhấn chìm xuống dòng sông là tiếng cười thánh thót của Mây. Bên cạnh Mây bây giờ lại xuất hiện thêm cái bóng của bà Thuận. Hải sợ hãi hiểu ra tất cả, nhưng bản thân lại không thể cất lời. Đầu của Hải nhấp nhô cùng sóng nước, trên bờ tiếng nói thè thé lại cất lên. Chết đi, mày đáng phải chết. Vì mày mà mẹ con tao phải chết oan. Mày đã thông đồng với bà ta đốt nhà tao. Vì mày mà chồng tao coi tao như một kẻ lăng loạn đĩ thoã. Tao chết mà bản thân vẫn bị mang tiếng xấu. Tao hận vì biết tội ác của mày quá muộn. Mày chết đi. Hải cố gắng ngoi lên để cầu xin Mây, nhưng tất cả đã muộn. Cả người của cô bỗng chốc chìm nghỉm xuống đáy sông. Một lát sau trên mặt nước chỉ còn nghe tiếng ngồng ngục của những bọt nước. Rồi tất cả trở nên im lặng. Thì ra Hải chính là kẻ đã cùng bằng Hồng lập mưu đốt nhà của Mây năm ấy. Hai mẹ con cô phải chết cháy trong biển lửa. Hải cô phải lấy con của kẻ thù làm chồng, khiến cô phải chết tức tưởi một cách đầy oan khuất, khiến con cô mới 2 tuổi đã phải mồ côi. Mới hận này cô sẽ thay mẹ bắt từng người phải trả mạng. Có như vậy cô mới có thể nhắm mắt để đi đầu thai. Tin cô con dâu thứ hai nhà bà Thảo Hồng mất tích vào đúng đêm rằm tháng 7 lại làm cho thôn thổ hào náo loạn. Gia đình nhà đẻ và nhà chồng Hải cũng đã sai người đi tìm kiếm khắp nơi mà không thấy. Vậy là bao nhiêu đồn đoán lại được dựng nên. Mồm miệng thiên hạ quả là độc địa. Họ cùng kháo nhau là chắc ở với chồng không có con trai, cho nên Hải đã đi theo người khác. Rồi là nhà bà Thảo Hồng này hợm của, lại trọng nam khinh nữ cho nên chửi rủa con dâu kinh lắm. Thôi thì đủ thứ chuyện chẳng mấy hay ho được họ đồn đại thổi phồng cả lên. Nhưng chẳng mấy ai biết được rằng cô ta đã bị hồn ma của hai người đàn bà khốn khổ diệm chết trên khúc sông chảy qua làng thổ hào. Và đâu biết xác cô ta giờ này đã trôi giạt đâu đó rồi cũng nên. Một năm sau, nhà bà Thảo Hồng mua nhiều đồ lễ lắm. Từ ngày được bà thầy nói phải năng cúng kiến, và nhất là vào dịp rằm tháng 7 hàng năm, nhất định phải cúng cô hồn để ma đói không vào nhà quấy quả gia đình. Thật ra từ ngày vợ thằng Bảo chết đi, bà ta có mấy khi làm dỗ đàng hoàng cho cô đâu. Lúc nào cũng mặc định cô là loại gái lăng loạn, cho nên bà không hề coi trọng cô con dâu này. Đêm hôm đó sau khi ăn uống xong, bà Hồng kêu đau đầu và đi nằm sớm. Vì mệt cho nên bà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tầm khoảng nửa 11-12 giờ thì bà chợt thấy cổ của mình như ai đó bóp nghẹt, thân thể nặng nề như là chì. Mở mắt ra thì bà suýt nữa á khẩu khi thấy trước mặt là Mây với một hình thù quái dị, một đôi mắt trũng sâu đen sì và một bộ xương sầu. Miệng cô há ra đỏ lòm, khóe miệng rộng đến tận mang tai, cộng với một đôi cánh dài ngoằng đang chìa ra bóp lấy cổ của bà. Bà ác lắm, thứ đàn bà lòng lang dạ sói. Đến lúc bà phải trả giá rồi, bà biết tội của mình chưa? Bàn tay của Mây chợt nới lỏng, bà Hồng ú ớ rồi mới định thần hét lên để kêu cứu. Mà, cứu tôi với, cút đi, tao chẳng làm gì mày cả, mày đừng về ám tao, mày tao sẽ mua đồ cúng cho mày. Bà to gan lắm, đến giờ bà vẫn mồm to không nhận tội. Bà tưởng tôi giết bà sao? Khẩm, tôi không thèm động với cái mạng chó của bà. Nhưng tôi sẽ làm cho bà sống công bằng chết, thế mới vui. Rồi nhanh như cắt Mây hất tay mạnh một cái, tức thì cả thân người của bà Hồng lăn lông lốc xuống sàn, đầu đập vào một thành giường kêu cúp một tiếng, máu mũi trào ra rồi ngay lập tức bất tỉnh nhân sự. Bóng của mây lại tan vào không trung, bên ngoài ánh trăng sáng vằng vặc, nhưng mọi thứ vẫn tĩnh lặng bao trùm như là ngầm ủng hộ cô. Cả nhà bà Hồng mọi người vẫn còn đang ngủ say và không hề biết việc gì đã xảy ra xung quanh, mà kể tiếng kêu cứu của bà Hồng phát ra hồi nãy cho đến khi... Lúc đó vào khoảng 4 giờ sáng, ông Thảo dậy đi tiểu thì vô tình đá phải bà Hồng đang nằm co quắp dưới nền nhà. Ông phát hoảng hô hào mấy thằng con vực mẹ dậy. May là bà ta chưa chết, nhưng hơi thở yếu ớt, giọng nói thều thào ngượng nghịu. Sau khi được con cái xoa rượu gừng và đi gọi thầy lang cấp cứu, bà Hồng đã qua khỏi nhưng trở thành một người bán thân bất toại nằm im một chỗ. Mạng của bà lớn cho nên được Diêm Vương tha mạng, nhưng sống thế này còn khổ hơn cả là chết. Âu cũng là cái nghiệp mà bà trả cho sự ác độc của mình. Còn Hiên, cô con dâu út cũng chả khá khẩm gì hơn. Dạo này nhìn cô gầy sọp hẳn đi. Nghe cô kể đêm đêm lại gặp hồn ma của chị dâu về dọa dẫm, mà ai nấy đều cho là vớ vẩn. Nhưng đúng là Hiên bị như vậy thật. Cũng may mà cô ta đem chuyện này kể về cho mẹ đẻ nghe. Bà liền tức tốc dẫn cô lên chùa cầu an. Vừa nhìn thấy Hiên sư chủ trì đã nói: trên người thí chủ có thứ không sạch sẽ đèo bám, nhưng mà nó đã rời đi. Và chốn cửa thiền thâm nghiêm thì các vong hồn uổng từ sẽ rất sợ. Ta thấy đó là một vong nữ chết oan, e là có liên quan đến thí chủ. Nếu ta nói không nhầm thì thí chủ đây đã từng đắc tội với người đó, cho nên bị vong hồn họ đeo bám. Nếu muốn ta giúp bách thành khẩn kể hết ra những ân tình chôn giấu. Biết là không thể giấu được sư thầy Hiên một mạch kể ra từ trước đến nay, cộng với chị dâu vu oan cho mây, nhưng lại một mực phủ nhận việc mình không liên quan đến cái chết của mây. Giờ nghe sư thầy giảng giải thì cô ta ân hận lắm, chỉ mong được chuộc lỗi nhưng không biết làm cách nào. Sư thầy bấy giờ mới từ tốn mà nói: quay đầu là bờ, không lúc nào muộn cả. Thí chủ đã làm những điều không phải, vô oan giáng họa cho người ta tội lăng loạn thì đúng là lộng ngôn. Người đàn bà đã có chồng sợ nhất là bị vu cho tội này. Bây giờ nếu thí chủ muốn đoái công chuộc tội thì ta còn một cách. Ta thấy vong linh xấu số kia vẫn còn đứa con trai nhỏ, chưa bằng thí chủ hãy thay cô ấy chăm sóc đứa bé thật tốt, coi như là con của mình. Có như vậy thì mới mong rửa được tội lỗi của mình và cũng xoa dịu đi sự hận thù của vong ma đó. Gật đầu vâng lời, thầy Hiên và mẹ xin phép ra về. Từ đó trở đi, người ta thấy Hiên năng đi lễ chùa, cô cũng yêu thương thằng Tài nhiều hơn, hết lòng chăm sóc nó như con đẻ của mình. 10 năm sau, bà Hồng nhờ có điều kiện và thầy thuốc tốt cho nên mặc dù bán thân bất toại vẫn sống được đến giờ này thì quả là một kỳ tích. Hải đã chết, chỉ còn một mình Hiên là con dâu hàng ngày phải hầu hạ lau rửa cho bà mà thôi. Thật ra ông bà cũng có một cô con gái út lấy chồng gần đó, nhưng cô ta cũng chỉ chăm mẹ được một thời gian đầu lúc chưa đi lấy chồng, sau đó thì biến đi. Với lại thời gian đó con gái đi lấy chồng làm gì còn quyền lợi gì ở mẹ đẻ, thành ra là cô cũng chảnh mạng lắm. Bà Hồng tuy không đi lại được, chỉ nằm một chỗ, nhưng lại ăn rất khỏe. Chính điều này khiến cho ngay cả Bảo Gồ là con trai của bà không thấy ngứa mắt và coi mẹ của mình như là một gánh nặng trong nhà. Dạo này bà Hồng lại nói năng rất là rành rọt, tuy nằm một chỗ nhưng việc gì bà cũng xía mũi vào. Hễ thấy ai sang chơi hỏi han thì bà lại được thể kể xấu con trai con dâu, nào là chúng nó bỏ đói không cho bà ăn, rồi cái nhà này toàn là một lũ thất đức, thôi thì đủ kiểu. Hôm đó có bà Hòe hàng xóm sang chơi, vừa cất mồm hỏi thì bà Hồng ra giả cái mồm, giọng nói vẫn còn hơi ngậm nhưng nghe thì ai cũng hiểu. Trời đất ơi, chúng nó không cho tôi ăn, nó bỏ mặc tôi, chúng nó muốn tôi chết để chia nhau gia tài. Tiếng của bà Hòe lúc này liền chép miệng: ấy chết, sao bà nói vậy phải tội. Tôi thấy con cái của bà có hiếu đi chứ, vợ chồng nhà anh Bang thì vẫn chăm sóc bà chu đáo đi thôi. Thế cái hưởng nó chạy đi chạy lại không? Anh Bang đứng cạnh đó rồi nói: đấy, bà thấy bà cháu nó có dở người không? Chồng năm trời nằm một chỗ hết ăn rồi phóng quế ra đấy, không có vợ chồng chúng cháu lau dọn, chăm sóc thì có được như vậy không? Vừa cho ăn xong lại bảo là bỏ đói, đúng là ác quá mà. Ăn như vậy thì trời đày, chết không được mà sống cũng chẳng xong, thật là quá khổ. Chị Hiên chán ngán vì mẹ chồng này, bỗng dưng lại trở thành cục nợ bắt chị ta phải hầu hạ tắm rửa tối ngày. Đã thế có cô con gái cháy giận thì cứ về nhà lúc nào, mắt trước mắt sau ngó nghiêng xem cái gì thó được là mang về, có thèm ngó ngang gì đến mẹ đâu. Bà già này thì suốt ngày chỉ có ăn với trời là giỏi, giết rồi người khỏe lại chết trước người ốm cũng nên. Bà hàng xóm ngồi chơi một lúc rồi cũng ra về. Bà Hồng hết trời con lại bắt đầu chửi đầm. Ông Thảo mới đầu cũng hay xách các con kinh lắm. Ông còn khoán hẳn cho vợ chồng nhà bang phải có trách nhiệm hầu hạ vợ mình. Nếu không nghe ông thì không chia đất đai cho nữa. Phần lão bảo thì vì gù gặp cả lưng ra làm ăn gì nổi. Thành ra là mọi việc đều đổ lên vợ chồng của bang. Sau khi ông Thảo cũng tức bởi cái cuộc nợ báo hại thì đâm ra cáu cằn. Ông ta bắt đầu chỉ trích vợ. Chết đi được rồi đấy. Sống không được cái tích sự gì thì chết đi, làm khổ chồng con. Bà Hồng liền tức khí sổ ra một tràng. Ông là đồ khốn nạn, chỉ khổ cái thân thôi, làm cho cái nhà này hưởng, còn mình thì gánh nạn. Bà biết thân biết phận thì im cái mồm đi, đã ăn bám lại còn nặng nợ ai mà hầu cho mãi nổi. Hai ông bà đang cãi nhau thì Bảo Gù từ đâu đó dẫn xác về nhà. Bà Hồng nhìn thấy Bảo thì lại chút giận lên đầu của gã ta mà nói: thằng trời đánh thánh vật kia, bà đẻ ra mày không được nhờ cái gì, chỉ tại con vợ mất nết của mày mà bà mới thành ra như vậy cái thằng vô dụng. Bà cũng ngứa mắt lắm, bà cũng ngứa mắt mẹ lắm rồi, nhưng chẳng có cớ gì để nói. Nhưng hôm nay nghe bà ta nói găng mồm chửi mình thì điên lắm. Gã thực ra vừa cục xúc lại bẩn tính, cho nên là đôi tay cãi ngang với mẹ luôn. Bà có biết cái nhà này nặng nợ với bà lắm rồi không hả? Bà ăn dầm nằm dề cả chục năm mà không biết thân biết phận còn già mồm chửi ai. Bà có giỏi thì chửi to lên cho cái làng này nó biết bộ mặt thật của bà thì cũng chán lắm rồi. Bà mưu mô thủ đoạn, nhưng mà thử hỏi cuối đời bà làm được cái gì, hay là hết ăn hết chửi rồi lại nằm ra ăn vạ. Bà Hồng đau lắm, bà chỉ hận không thể ngồi được mà đập cho một nhát chết tươi cái thằng con trời đánh mất dạy. Sao cái thân bà lại khốn khổ như vậy? Giờ thì chồng bà dù bà chết, rồi thằng con này cũng mong bà chết đi cho sớm. Chỉ có vợ chồng thằng thứ hai vẫn còn ngày ngày cơm nước hầu hạ bà. Xong bà biết chúng cũng chỉ làm cho có, còn đâu thì lại cứ chuẩn sạch. Con của bà thì chẳng thương bà thì bà biết trách ai? Giờ bà lại trách con cái Hưởng, mang tiếng là con gái cháy giận, mà cả mấy tuần nó mới mò mặt đến. Mà khi vào nhà thì nó mò vào bếp đầu tiên xem có thể có được cái gì giấu đi trước đã, rồi mới lên nhà ngó vào bà một cái cho con lệ. Sự việc tưởng chừng như vậy là trôi qua, nhưng thật không ngờ mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Bà Hồng vẫn quen thói chửi rủa như cũ, cho nên cả nhà cũng tỏ ra rất là khó chịu. Sự việc được đẩy lên đỉnh điểm khi mà hôm đó Hiên có đám cưới em gái, cho nên cả nhà sang làng bên ăn cỗ những hai ngày. Trước lúc đi, Hiên có dặn Bảo để nhớ cho bà Hồng ăn uống, thì thấy Bảo gật đầu cô mới yên tâm mà đi. Hôm đó Hưởng lại sang chơi, thấy trong bếp có mấy quả bí đỏ chị Hiên để làm giống thì mắt trước mắt sau thót luôn hai quả, giấu sẵn ở ngoài cổng rồi mới đi vào. Bảo gồ thấy em gái sang thì nhấm nhằng: mày xem thế nào trong bãi ăn đi, tao chịu thôi. Tưởng là Hưởng rất vui vẻ đồng ý, nhưng không ngờ cô ta nguyết anh trai một cái: đây không phải là việc của tôi, anh và anh Băng được hưởng hết thương hỏa đất đai thì đi mà hầu hạ bái, sao lại là tôi? Cái con này mày láo nhỉ, mày chui từ cái lỗ nào sao vậy? Cờ mỗi cái việc xúc cho bà ấy ăn cũng không làm được thì cút mẹ mày về đi, từ nay tao cấm cẩm. Anh không có quyền, đây cũng là nhà tôi, anh đừng có mà có quyền lộng hành nhá, tưởng báu lắm ấy tôi về. Bà Hồng nằm trên giường nghe thấy một màn đấu đá của hai anh em thì gào mồm lên mà chửi: tiền sự trà chúng mày, biết lũ chúng mày mất dạy thế này, ngày xưa tao thả đẻ ra mấy quả trứng luộc nên ăn xong, nhất định cho bà già này mày chết đói sao, cái đồ con bất hiếu. Con Hưởng nghe mẹ nói như vậy tức lắm liền đáp: nhà bà lắm đất đai thì sao không cắt cho tôi một miếng để dành cho hai cái thằng con trai thì bảo chúng nó đi mà hầu, chứ không có thời gian, nhà tôi bao việc, tôi về đây. Nói xong con Hưởng cắp đít ra về mà kệ bà Hồng đang chửi ra giả. Nó vừa về xong thì thằng Bảo Gù cũng dọn cơm xuống bếp ăn một mình, chứ nhất quyết không chịu bón cơm cho mẹ. Bà Hồng có vẻ đã đói lắm, biết giờ nhà chẳng còn ai, trời thì cũng đã trời rồi. Nếu không nịnh nọt cái thằng tật nguyệt này thì nó dám bỏ đói bà cả đêm. Bà liền ngọt nhạt nói xuống: Bảo ơi, cho U ăn, U đói quá. Bà lúc này lại xỏ xiên: Ờ thế tưởng bà ăn cháo chửi no rồi, bây giờ vẫn muốn ăn cơm mà. Bà nói đi, bây giờ có còn chửi càn chỉ quấy nữa không hả? Nếu mà bà hứa không chửi và không liên tục đòi ăn, tôi sẽ mang cơm lên cho bà. U không có chửi nữa. Bà gù liền xếp một bát cơm đem lên, nhưng thay vì ngồi đó bón cho mẹ, thì gã để ngay bát cơm bên cạnh bà rồi nói: Bà đói thì tôi cũng đói, bây giờ bà tự ăn đi cho quen. Nói rồi gã đi một mạch xuống để ăn cơm, chẳng thèm quan tâm gì đến mẹ của mình. Bà Hồng lại không thể tự mình ăn được, người của bà ngọ nguậy như con tôm hòm tìm đủ mọi cách xem có thể đưa cơm vào miệng được không. Song mọi cố gắng của bà đều là vô ích. Bát cơm bị bà xoay người vào thì đổ đầy ra cả giường, bụng đói thì vẫn hoàn đói. Bà Hồng bắt đầu hết kiên nhẫn gọi bảo mà gã mặc kệ không nghe. Những tiếng chửi rủa của bà lại được cất lên. Lần này thì quả là không hiểu bảo đã ăn xong. Gã cầm ngay cái đũa cả đảo cơm lên và lồm cồm trèo lên giường, cứ như vậy đập liên tiếp vào đầu của mẹ. Mỗi nhát đập gã lại chửi: Bà là cái đồ ăn hại, có mỗi cái việc ăn không xong thì làm được cái thể thống gì. Bà chết đi, sống thế này thì cũng chỉ chật đất. Hôm nay tôi sẽ giúp bà về với ông bà ông vái. Bà Hồng đang đói lại bị thằng gù đánh liên tiếp vào mặt vào mũi bằng đũa cả thì đau lắm. Bà biết đã chọc phải cái thằng cùn cho nên không dám chửi nữa mà cất giọng yếu ớt: Bảo, thà cho U đừng đánh nữa. Nhưng lời của bà lúc này đâu còn ý nghĩa gì. Bảo như là một con thú đang say mồi. Các dùng cả sức bình sinh đưa đôi tay gân guốc của mình cứ như vậy siết chặt cổ của bà Hồng. Bàn tay cứ siết chặt dần trong khi bà Hồng một thân thể yếu ớt làm sao có thể chống đỡ được đôi bàn tay thô bạo kia. Mắt của bà trần trừng, hơi thở ngắt quãng. Bà cố sức để lên tiếng van xin nhưng không thể. Thêm một lúc siết chặt nữa, thân thể của bà Hồng mềm mọt sụi lơ, đầu của bà ngẹo sang một bên thất thở, duy chỉ có đôi mắt vẫn đang mở trừng trừng. Hình ảnh cuối cùng bà nhìn thấy chính là thằng gù, là thằng bảo gù con trai của bà đang cười lên những tiếng điên dại phấn khích, cho đến khi nó cảm thấy hai cánh tay mỏi nhừ thì mới từ từ buông tay nhìn xoáy vào mặt của bà Hầm. Một bàn tay đưa lên mũi của bà để kiểm tra, hoàn toàn không thấy gì. Gã lại nằm xuống áp mặt xuống ngực của bà hoàn toàn lặng câm. Lúc bấy giờ gã mới lồm cồm bỏ dậy miệng lẩm bẩm: Chết rồi, đúng là chết thật rồi. Gã như biến thành một người khác, không hái hùm không sợ sệt. Sau khi trạng thái trở lại bình thường, gã liền lấy một mảnh vỏ chăn đắp lên người của mẹ mình rồi đóng cửa lại. Đêm ấy tự dưng trời đổ cơn mưa, xen lẫn với tiếng mưa rơi là tiếng sấm sét đùng đùng, như là kiểu thiên lôi đang tức giận buông lưới tầm sấm sét. Mà kể bên trong nhà, gã bảo gù vẫn đang ngủ ngon lành, không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm vì vừa mới làm một việc động trời. Gã đã giết chết mẹ, giết chết người đã sinh ra mà mình không hề động tâm. Nhà này chẳng lẽ đã là hết phúc rồi? Cả cái làng thổ hào này cũng chưa từng có tiền lệ như vậy. Dù đó là một ngôi làng nghèo, nhưng chẳng có trường hợp nào giết hại cha mẹ. Chỉ có gã là người đầu tiên. Không một ai hay biết trong cái đêm mưa gió bão bùng ấy đã có một việc tày đình xảy ra. Mãi cho đến chiều hôm sau, cả nhà năm người gồm vợ chồng của anh Băng Hiên, hai đứa con đẻ và thằng Tài con nuôi mới về đến nhà. Còn ông Thảo vẫn nam vui chưa về. Khi vào đến sân thấy nhà đóng cửa, còn gã Bảo thì đang ngồi hút thuốc lào ở ngoài hè. Bằng thế vậy thì hỏi: Trời nóng được thế này sao anh không mở cửa ra cho thoáng, đóng vào làm gì? Rồi tiến tay đi vào mở cửa, ánh nắng ban chiều được dịp chiếu vào. Chị Hiên cũng bước vào nhà, việc đầu tiên của chị là đi vào giường xem mẹ chồng thế nào, thì thấy bà vẫn còn đang đắp chăn sụm sụp. Thế là chị kéo chăn ra rồi gọi: U ơi, U đang uống gì chưa? Chẳng thấy có tiếng của mình đáp lại, chị Hiền mới tiến lại gần nhìn kỹ thì phát hiện ra bà Hồng đã thất thờ từ lúc nào. Xung quanh giường bây giờ những hạt cơm vẫn còn vương vãi ra. Sợ quá chị bắn ra ngoài rồi hét lên: Ô, ô bị làm sao vậy? Anh Bang ơi, vào đây xem nào. Anh bạn thấy vợ nói vậy thì chạy ngay vào. Đập vào mắt của anh chính là thân hình cứng đơ, lạnh ngắt của bà mẹ. Thế Bảo vẫn còn ngồi điềm nhiên hút thuốc lào. Bằng đi ra lên người của Bảo rồi hỏi gấp gáp. Anh Bảo, thế này là như thế nào? Anh ở nhà u chết lúc nào không biết, còn ngồi đó hút thuốc lào được. Anh vào đây cho tôi. Bảo bây giờ vẫn lom khom đi vào, trái với vẻ hoảng hốt của hai vợ chồng đứa em gã liền bình tĩnh rồi đáp. Bà ấy chết rồi, có gì đâu mà chúng mày làm ầm ĩ lên như vậy. Bà ấy chết đi cũng là một cách giải thoát cho cả nhà, chả tốt ư? Thế thì gọi thầy về đây để lo hậu sự đi, đừng có mở ở đó mắt tròn mắt dẹt nữa. Bao nhiêu bừng tỉnh khỏi cơn mê, anh ta nắm lấy cổ áo của Bảo rồi cứ như vậy nhấc bổng anh ta lên mà hét. Anh ta làm gì u phải không, nói đi. Mày có im mồm đi không? Tao chẳng làm cái gì cả. Bà ta tới số chết, tao chỉ giúp bà ấy giải thoát và tiến bà ấy đi một đoạn thôi. Anh là cái đồ ác quỷ, đồ dị dạng nhân cách, anh là quân giết người. Cứ tưởng rằng băng tức giận quá mà bù lu bù loa, nhưng cuối cùng sau khi định thần anh ta lại chẳng làm gì. Mấy đứa trẻ con sợ quá đứng mỗi đứa một góc nhà, cấm dám hó he. Chị Hiên lúc này mới run giọng hỏi, để em đi gọi thầy về rồi tính. Và chẳng đợi cho chồng mình lên tiếng, chỉ chạy ngay ra khỏi cửa nhà. Vừa chạy chỉ vừa ôm ngực thở dốc, có chết cũng chẳng dám tin cái sự việc xảy ra trước mắt. Chị đang ở bên cạnh một con quỷ đội lốt người. Tại sao từ ngày chị Mây chết đi thì cái nhà này lại xảy ra nhiều chuyện quái quỷ như vậy? Hết chồng bức tử vợ, rồi con dâu mất thích, bây giờ lại là con trai giết mẹ, còn tới đây không biết chuyện gì xảy ra nữa. Chị Hiên chạy đi một lúc thì ông Thảo cũng về. Trái với suy nghĩ của Bang là ông sẽ làm ầm lên chỉ trích Bảo, thế nhưng không, ông liền điềm tĩnh nói với cả nhà. Chuyện thì cũng đã xảy ra, cấm ai được lan truyền tin này ra ngoài. Hãy bảo là bà ấy bị cảm chết. Công đến lúc chết rồi, sống như vậy chỉ khổ mình là còn khổ cả người khác. Tất cả hiểu được ý tứ của ông Thảo và chẳng ai nói thêm câu gì. Lặng lặng đi quét dọn nhà cửa, thay quần áo cho bà Hầm, rồi loan báo cho dân làng. Mọi người nghe tin đó thì cũng đổ xô, và mỗi người một chân một tay xuống vào lo hậu sự cho bà Hầm. Người ta dì tay nhau đám tang này lạ lắm. Thường mà người chết trong làng hay nhờ một vài người bạo tay tắm giặt, tầm niệm cho, nhưng nhà ông Thảo thì không như vậy. Họ tự tầm niệm rồi khi mà áo quan được đem đến, thì bà Hầm chỉ việc cho vào quan và cũng chẳng ai được nhìn thi thể của bà lần cuối. Xong dì dầm cũng chỉ vậy thôi, chứ tuyệt nhiên không dám nói ra vì đó là việc riêng của nhà họ. Chuyện lạ bắt đầu xảy ra khi thi thể của bà Hồng được đem đi an táng. Trời đang tạnh ráo mãi chẳng sao, đến lúc mà đưa ma thì trời lại đổ mưa và sớm chớp đùng đùng kéo đến. Nhưng nhà chủ đã xem giờ rồi cũng không thể chần chừ thêm được vì sắp qua giờ linh. Vậy là mọi người lại lóp ngóp đổi mưa để đưa bà Hồng về nơi an nghỉ cuối cùng. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu mọi chuyện diễn ra như những đám ma bình thường trước đó. Song đã nói đám tang của bà Hồng có nhiều điểm lạ lùng ngay từ đầu. Vì muốn đến nghĩa trang của làng phải đi qua cây đa đầu làng mới đến. Cây đa nằm ở ngã ba, một đường về làng, một đường đi đến chợ và một đường ra bãi tha ma. Khi những người khinh quan đi đến chỗ cây đa thì chợt nghe tiếng lục cục và tiếng cửa quậy rất mạnh ở trong quan tài. Mới đầu hai người còn khiêng quan về phía sau, phát hiện ra đầu tiên, họ thấy đòn càn cứ bị lắc lư xê dịch, thì lại tưởng do hai người đằng trước đi không vững. Nhưng đến khi nhìn kỹ lại, thì lại nghe tiếng động từ trong quan tài phát ra, làm hoảng quá dừng ngay lại bảo nhau, gườm đã, dừng lại nào. Hai anh đằng trước nghe vậy thì cũng đứng lại ngay, anh Hồng liền hỏi anh Lân, ông có nghe thấy tiếng gì không? Tôi thấy lạ quá, hình như là có tiếng động quan tài. Ờ đúng rồi, nãy tôi nghe thấy nhưng mà không có dám nói. Cái gì vậy nhỉ hay là? Chưa kịp nói hết câu thì đám người đưa ma đằng sau bắt đầu dồn ứ cả lại. Một vài người cất lên hỏi, sao không đi tiếp? Anh Bằng hồn hển nói, có tiếng gì lạ trong quan tài các cụ ạ? Nhưng khi mấy người kia đi đến ngó vào chiếc quan tài thì lại chẳng thấy gì. Nghĩ là có mấy người kênh quan tự tưởng tượng ra, ông Thảo bèn nói, thôi thì nhờ mấy chú đưa giúp nhà tôi ra đồng, trời nắng quá. Chiếc đòn càn lại được đưa lên vai, nhưng lần này cả bốn người dù cố hết sức cũng không thể nào khênh lên được. Trong chiếc áo quan đồng thời phát ra những tiếng kêu rất mạnh, chứng tỏ hồi nãy họ không hề nghe nhầm. Giờ thì không chỉ mình họ nghe thấy mà những người ở đó cũng phát hiện ra sự lạ. Một câu hỏi được đặt ra, lẽ nào bà Hồng chưa chết? Có ai đó run rẩy nói, hình như là bà ấy vẫn còn sống, mọi người bây giờ phải làm sao? Ông Thảo nghe thế vậy thì tái mặt, nhưng thằng Bảo Gồ còn hãi hơn. Chẳng phải bà ấy đã chết lạnh chết ngắt, làm gì có cách truyền sống lại cho được. Tự dưng gã bỗng toát cả mồ hôi, người không rét mà run. Nếu sự việc gã giết mẹ bị phanh phui thì biết đâu đám người này nổi cơn thịnh nộ đem giải gã lên huyện thì sao? Đang chưa biết phản ứng ra sao thì tiếng của một cụ cao niên nói, còn làm sao nữa, mà nắp áo quan ra xem thế nào, nhanh lên, nếu đúng bà ấy còn sống thì cứu người mới là quan trọng. Y lời, đám thanh niên như được tiếp thêm sức mạnh, chẳng đợi cho gia chủ lên tiếng liền lập tức bật nắp áo quan. Thi thể của bà Hồng đã bị lật úp và cái thây tiếp tục cự quậy như muốn lật người lại. Lúc này thì mọi người lại càng hãi hùng hơn, vì giữa thanh thiên bạch nhật chẳng ai nhìn nhầm. Một vài người yếu bóng vía cảm thấy cảnh này thì sợ chết khiếp, họ hỏi nhau bỏ chạy trong vô cùng hoảng loạn. Cổ căn liền và đám người hiếu kỳ không sợ chết đang bu lại áo quan rồi nói, mấy người bảo tay lật bãi lên đi, coi như là làm phúc. Một thoáng ngập ngừng, nhưng vì đây đông người lại là làm phúc, cho nên cuối cùng sau vài giây, hai người đàn ông mạnh dạn thò tay vào người của bà Hồng lật lên. Khi thi thể của bà ấy được lật ngược lại như cũ, thì lại thêm một hình ảnh dọa người nữa hiện ra. Bà Hồng mở mắt trừng trừng từ khi nào, tấm khăn bịt mặt rơi ra, trên miệng của bà là một dòng máu đỏ tươi chảy ập ra. Ai nấy đều thất kinh vì không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này. Chưa hết bàng hoàng thì một người lại chỉ vào cây đa rồi hét lên, cây đa chảy máu này mọi người. Đúng là như vậy, trước mặt mọi người một nhánh của cây đa đang chảy ra những dòng máu đỏ tươi như là máu người, và nó cũng bắt đầu nhỏ tí tách xuống đất. Thế này là như thế nào? Sự việc quá kỳ lạ, mang đầy quỷ dị, có một không hai đang xảy ra. Không lẽ làng này bắt đầu gặp họa? Ông cổ căn vẫn là người điềm tĩnh nhất, cậu lên tiếng trấn an mọi người xung quanh rồi nói, chắc là thiên tượng thôi, không có gì đáng sợ, để tôi kiểm tra lại xem bà Hồng còn sống hay không rồi ta tính tiếp. Và cổ đưa tay vào mũi của bà kiểm tra, một lúc sau bà lắc đầu nói, thực sự là bà ấy đã chết rồi, chết thật rồi. Cuối cùng với tất cả sự nỗ lực của dân làng thì bà Hồng cũng đưa được an táng xong xuôi. Nhưng cái chết và đám tang kỳ lạ của bà vẫn được người ta đồn đoán mãi. Người làng thổ hào nói rằng sở dĩ có sự việc lạ xảy ra như vậy là do hồn ma của cô Mây, con dâu của bà Hồng làm ra. Có thể cô ấy chết oan cho nên vẫn đem lòng oán hận bà Hồng cho nên làm ra chuyện này. Chỗ cây đa mà bị chảy máu chính là nơi cô đã treo cổ chết năm xưa. Người lớn từ đó dặn nhau không được bén mảng ra chỗ gốc đa vào ban đêm. Họ sợ bị bắt hồn vì cho rằng cô Mây đang lẩn khuất ở đó. Đám trẻ con cũng bị cấm tiền không được đến đó kể cả ban ngày. Vài hôm sau người ta bảo nhau dựng lên một cái am nhỏ để người đi đường thắp nhang cúng vái. Vào ngày tuần hoặc là mùng một hàng tháng, họ lại đem trái cây ra thắp nhang cầu mong cho linh hồn cô Mây đừng về quấy quả dân làng. Thấm thoát đã 20 năm trôi qua, thằng Tài ngày xưa giờ đã là một chàng trai 22 tuổi. Tài cũng đủ lớn để hiểu được những gì mẹ mình phải trải qua những năm xưa. Nhưng mà Tài chỉ biết được rằng mẹ bà muốn sống không hạnh phúc, chứ không biết được rằng nội tình ở bên trong. Có lẽ do anh đeo luôn cái vòng chỉ chú bên trong người, cho nên mẹ và bà ngoại không hiện về báo mộng cho được. Người trong nhà cũng chẳng ai nói ra vì sợ xích mích. Hôm nay thật tình cờ trong lúc tắm anh lại cởi nó ra quên không đeo vào. Từ khi Hiên nhận chăm sóc Tài thì cả nhà bà nội đều bắt anh gọi bà ấy là mẹ. Tài lúc đó còn bé cho nên dễ dàng nghe lời. Anh thấy bà Hiên rất tốt với mình cho nên quý bà lắm. Chỉ có ông Bảo tuy là bố nhưng luôn tỏ ra xa cách với anh. Cho dù anh có cố gắng đến bao nhiêu thì giữa anh và ông ấy luôn có một khoảng cách vô hình không thể nào san phẳng. Trong một đêm mưa gió, Tài bỗng mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Trong mơ anh gặp lại mẹ của mình. Mẹ nhìn anh mà khóc. Mãi sau mẹ mới nói mẹ bị chết oan và người gián tiếp gây lên cái chết cho mẹ vẫn còn sống. Nhưng mẹ nói hắn sắp phải đền tội. Anh hỏi kẻ đó là ai thì mẹ không nói. Rồi bóng của mẹ dần tan đi như một làn khói. Tiếp đó anh lại nhìn thấy một khung cảnh rợn người. Vào đêm rằm tháng 7 đúng lễ Vu Lan báo hiếu, anh cũng theo mọi người đi thả đèn hoa đăng ngoài sông. Trong muôn vàn những ánh đèn lập lòe với bóng trăng lấp lánh trôi trên sông, anh lại thấy thấp thoáng bóng của mẹ. Mẹ của anh bảo về nhà đi, nhà sắp xảy ra chuyện lớn. Anh nghe lời của mẹ đứng dậy ra về. Nhưng khi đi đến cây đa đầu làng, anh thấy một xác chết trao tòng tang. Xác chết này rất đặc biệt và nó cổ quắp chứ không thẳng đờ như xác chết treo cổ khác. Tim của anh như là đập lên dồn dập. Đến gần Tài hoảng hốt nhảy dựng cả lên khi phát hiện ra cái xác có vẻ quen quen. Lại gần thì đập vào mắt của Tài chính là lão Bảo Gù, bố của anh đã chết cứng từ bao giờ. Hoảng quá anh liền hét lên một tiếng. Rồi chẳng tỉnh dậy thì đó hóa ra chỉ là một giấc mơ, sau nó lại quá đỗi chân thật, khiến anh toát cả mồ hôi vì sợ. Theo quán tính anh liền chạy vào phòng trong, thấy ông Bảo vẫn còn nằm ngủ. Để chắc ăn anh còn bật lửa lên xoay vào mặt. Nhưng Tài không hề biết đó là một điểm báo trước về một sự việc hãi hùng xảy ra. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến rằm tháng 7, lại sắp đến ngày lễ Vu Lan, anh nhớ mẹ vô cùng. 2 ngày sau mọi người đều chuẩn bị lễ lạt để lên chùa. Mấy từ sớm bà Hiên cũng đã chuẩn bị hương trà hoa quả để lên chùa. Nghe nói năm nay Phật lịch cho nên nhà chùa thả đèn hoa đăng đẹp lắm. Anh định bụng đến tối sẽ ra chùa để xem lễ hội hoa đăng. Và sự việc diễn ra tuần tự y như giấc mơ cách đây 2 ngày. Khi Tài về đến gốc đa, anh cũng tá hỏa khi nhìn thấy một xác người treo lủng lẳng trên đó. Khi lại gần anh còn nghe thấy tiếng kéo kẹt và cái xác đang đùng đưa qua lại nòm đến là kinh. Chợt nhớ đến giấc mơ hôm nọ, anh liền ù té chạy về nhà. Cái tiếng gọi bố nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im ắng chích người. Mãi sau bà Hiên đi ra từ dãy nhà ngang, nghe anh thuật lại bà mới cất tiếng gọi ông Bảo, xong chẳng một ai đáp lời. Chỉ có ông Bang chồng của bà là chạy từ nhà hàng xóm về. Nghe Tài kể gốc cây đa đầu làng có người treo cổ chết, ông hô hoán mọi người ra xem, thì đó chính là Bảo Gù, anh trai của ông. Vì sao mà lão Bảo lại chết trên cây đa đầu làng với tư thế treo cổ? Trong khi lão là một kẻ tật nguyền đi lại còn không được nhanh nhẹn, sao có sức để trèo cây? Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra không có câu trả lời. Mọi người lại thi nhau đồn đoán và thêu dệt nên những câu chuyện sặc mùi tâm linh huyền bí. Cứ một điều mà chẳng ai biết được đó là mọi người trong làng đều rủ nhau ra chùa, rồi kéo nhau ra sông dự lễ hội thả đèn hoa đăng. Thì tại nhà của lão Bảo Gù lại xảy ra chuyện lạ. Số là như thường lệ lão hay đi ngủ sớm lắm. Hôm nay cũng vậy, khi vừa chìm vào trong giấc ngủ, thì chợt lão thấy có người dựng mình dậy. Đồng thời một tiếng nói phát ra. Chỉ mới nghe qua giọng nói này, lão đã thất kinh hồn vía. Lâu lắm rồi lão không còn thấy người ấy hiện về. Tại sao hôm nay cô lại đến? Bất giác đưa tay sờ lên cổ, nhưng cái thứ bình thường lão vẫn đeo không còn ở đó. Tay của lão quả quàng để tìm chiếc vòng trừ tà mà sư thầy đưa cho ngày trước, nhưng lại chẳng thấy nó đâu. Chỉ có tiếng cười vang vọng ngân lên như là chuông bạc. Tiếng cười của vợ lão của Mây là Mây đang cười. Mình ơi, đi nào, em về đón mình đây. Dậy đi, đi xem hội hoa đang vui lắm. Tiếng nói như có ma lực thôi thúc lão. Vậy là lão lụm cùng bò dậy và thất thểu bước theo bóng trắng ấy. Là một điều Mây không dẫn lão ra bờ sông mà lại dẫn ra đầu làng. Ấy vậy mà lão cũng chẳng thắc mắc mà cứ một mạch bước theo. Đến gần cây đa, Mây đứng lại nhoẻn miệng cười. Rồi thất cái cô đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, đưa tay lên hoắc lão. Lão lắc đầu tỏ ý không thể trèo lên được, thì bàn tay của Mây thò xuống. Trong một chốc nắm lấy tay của lão kéo lên. Cuối cùng lão cũng ngồi bên cạnh người đàn bà lão đã từng yêu say đắm. Mắt của lão nhìn cô đắm đuối, bao nhiêu căm thù hận dần tiêu tan. Lão chỉ thích cô đáng yêu vô cùng. Cô vẫn trẻ vẫn đẹp như ngày xưa, làm cho con tim của lão thêm một lần thổn thức. Lão cười một nụ cười ngây thổn. Mày cũng mỉm cười nhìn lão rồi chỉ tay về cành cây trước mặt. Anh có thích đi theo em không? Đến đó em sẽ bảo người ta chữa bệnh cho. Anh sẽ không còn cái biếu xấu xí đó. Anh sẽ đẹp, trở thành một người đàn ông bình thường, siết trẻ lại và chồng mình hạnh phúc bên nhau. Lão gật đầu lìa lìa, Mây rất mật vào tai. Vậy thì anh hãy chui vào cái vòng tròn kia, Nó đưa anh đi cùng em nhanh lên nào. Rồi lão lại nhìn thấy Mây đang lơ lửng bên cạnh cánh võng, đưa tay ra với gọi lão. Bảo gồ liền làm theo như một chiếc máy. Khi đầu của lão vừa chui vào cái vòng đó thì lập tức đoạn dây được thít lại. Một cảm giác chân thật giữa sự sống và cái chết đường phơi bày. Lão thấy ngạt thở. Lão chợt bừng tỉnh, sợ hãi chân đạp liên hồi để mong thoát ra khỏi cái dây thòng lọng oan nghiệt kia. Chẳng một phép màu nào xảy ra ở đây cả. Toàn thân của lão đu đưa kéo kẹt. Bên cạnh là hàng loạt tiếng cười thánh thất của Mây. Tiếng của Mây lại vang lên như là muốn xé tan màng nhĩ của lão. Đồ độc ác quần giết cười. Đến mẹ mình anh còn chẳng tha thì trên đời này anh không coi trọng ai cả. Anh đáng chết cả nghìn lần mới mong chuộc hết tội. Đầu óc của lão lại hiện ra hình ảnh của bà Hồng rõ mồn một. Bà ta đang đứng từ xa chỉ tay vào người của lão nhưng lại chẳng nói gì. Trên mặt người đàn bà ấy nước mắt bắt đầu rỉ xuống. Còn ai nữa nhỉ? Trước mắt của lão lại hiện lên một tấm thân ảnh đó. Đó là bà Thuần, mẹ vợ của lão. Sao trong giây phút thập tử nhất sinh này họ lại đến đây để luận tội của lão ư? Đôi mắt của lão vẫn trừng trừng nhìn họ, nửa như cầu cứu, nửa như làm văn lên, nhưng lại không thể thốt nên lời. Vòng dây oan nghiệt vẫn thít đầy lấy cổ của lão. Chợt lão thấy mẹ lão bò đến chân của bà Thuần rồi ôm chặt. Rồi bà ta cứ như vậy dập đầu xuống mà lại bà Thuần. Tôi biết lỗi của mình rồi, xin bà và cô tha cho. Không chỉ vì tôi muốn cưới con gái của bà cho con trai của tôi nên mới làm ra việc động trời ấy. Thực tình tôi chỉ muốn đốt nhà chứ không muốn ý định giết bà. Là việc ngoài ý muốn, mong bà mở lượng hài hà tha thứ. Lão thấy bà Thuần gạt tay của mẹ lão rồi bước đi không nói câu nào. Mẹ lão cũng lướt theo sau, bỏ mặc thằng con đang treo lủng lẳng trên cành cây. Chỉ có Mây nhìn thẳng vào mặt lão rồi nói: đáng đời lắm, giờ cũng là lúc lão phải trả giá đi thôi, sẽ không còn đau đớn nữa đâu. Tiếng cười nói của Mây một lần nữa cất lên như là chuông bạc. Nghe mấy lời buộc tội của cô là muốn hét lên thật to, muốn thoát ra lao đến xé xác cô thành muôn mảnh. Nhưng bàn tay vô lực không làm theo ý chí của lão. Nó dần buông thõng, lưỡi của lão thè ra mắt trợn trừng, hơi thở ngắt quãng, yếu ớt rồi tắt hẳn. Bóng của Mây dần tan đi, trả lại không gian tĩnh lặng cho màn đêm. Đầu đó tiếng cú lại rúc lên nghe vô cùng quỷ dị. Xác lão bảo gồ co cóp đu đưa trên thân cây, thân thể của lão đen ngòm nhập nhoạng hòa vào ánh trăng mông lung rằm tháng 7. Chẳng biết lão bị treo như vậy trong bao lâu, tiếng chó đầu đó lại sủa nhặng lên như thể chúng nhìn thấy ma vậy. Mặc dù đường làng tĩnh không có một bóng người, vì giờ này người lớn kéo nhau ra sông hít. Đám trẻ con thì đã ngủ. Chó cắn như vậy thường mọi người bảo là chó cắn ma, vì chúng có giác quan đặc biệt có thể nhìn thấy ma quỷ mà người thường không thể nhìn thấy được. Mãi cho đến khi người làng đi thả đèn hoa đăng về thì mới hồ hoán tìm người của nhà ông Bảo. Mọi người lại hỏi nhau đi tìm nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy lão đâu. Lạ nhỉ, thế thường lão Bảo gồ có bao giờ ra ngoài buổi tối đâu. Chỉ cần trời nhập nhoạng là lão ta đã lo ăn cơm rồi lên giường. Thế thì với cái lưng gỗ như vậy thì bây giờ lão đi đâu? Trời một người nói còn mỗi cây đa đầu làng là chưa đến. Vậy là tất cả lại dồn dập chạy ra đó. Tài có một linh cảm không lành khi anh nghĩ đến giấc mơ hôm kia. Cầu mong đó không phải là sự thật. Bề tài của anh chợt vang lên tiếng rói văng vẳng. Kẻ ăn đã phải trả mạng. Ngày xưa chính hắn gián tiếp gây nên cái chết của mẹ. Hắn là một kẻ không có tình người. Một kẻ độc ác, chết là đáng lắm. Anh hét lên rồi bịt tai lại, bước chân chạy nhanh thêm. Nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật và đúng như những gì anh nhìn thấy trong giấc mơ. Lão Bảo Gồ đã chết. Lão treo cổ tự tử trên trạc cây đa. Cái chết giống y như mẹ của anh khi xưa. Vậy là hết. Kẻ đầu ác cuối cùng đã phải trả giá. Âu đó cũng chính là quả báo ông ta phải nhận. Sớm biết có ngày hôm nay thì liệu ông ta có làm nên tội lỗi hay không. Cả thôn thổ hào lại được một phen nháo nhào khi hay tin lão Bảo Gù bị chết một cách vô cùng quỷ dị. Ai cũng ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi vì chẳng thể ngờ được. Một thằng gỗ như là lão bảo, đến chạy còn khó khăn huống chi là trèo. Ấy vậy mà làm sao lão lại trèo lên được chạc cây đa mà treo cổ. Nói ra thì bảo xui, nhưng mà để ý kỹ ai nấy đều hú hồn vì cái chỗ lão chết lại đúng vào chỗ mà vợ lão đã treo cổ khi xưa. Một màn tăng tóc bị thương đứng bao trùm lên cái nàng này. Người ta nói lão chết vào đúng đêm rằm tháng 7 là xui lắm, oán khí nặng cho nên khó mà siêu thoát. Tháng này là tháng cô hồn, nhà lão lại có tới 2 người treo cổ. Chỉ khác chăng là vợ chồng lão chết cách nhau đúng 20 năm. Sau khi lo đám tang cho bố xong, bà Hiên mới kể lại toàn bộ câu chuyện đau thương năm xưa cho Tài nghe. Bà kể đến đâu anh lại thử người ra đến đó. Không ngờ rằng cuộc đời của mẹ anh lại khổ đến như vậy. Người mà anh gọi là bà, là thím, lại còn ác độc hơn cả loài rắn. Cả đã hại chết bà ngoại anh, làm cho anh sớm mất mẹ, cuối cùng cũng phải nhận một cái kết đắt giá cho việc làm của mình. Không may bà Hiên biết quay đầu sám hối, và còn may vì bà mới buông lời xúc xiểm vu oan cho mẹ anh. Sau đến phút chót lại được sư thầy khai sáng và giác ngộ, bà cũng đã chuộc lỗi bằng việc nhận nuôi chăm sóc anh suốt 20 năm. Cái ơn nuôi nấng còn cao hơn cả việc làm tội lỗi xưa kia của bà. Có lẽ vì đó mà mẹ của anh tha tội cho bà và buông bỏ chấp niệm. Từ dạo lão bảo gỗ chết đi thì những nhà ở gần cây đa đêm đến đã nhìn thấy một bóng người lúi húi lom khom đi lại dưới gốc cây, thi thoảng lại ôm mặt khóc nức lên. Rồi thắt một cái lão lại đu mình trên cành cây, chui đầu vào thòng lọng treo sẵn ở đó. Lão cứ làm những hành động lặp đi lặp lại không dứt, rồi lại khóc, lại chui đầu vào thòng lọng. Người ta bảo đó là hồn ma của lão bảo gồ phải trả nghiệp cho những gì mình đã gây ra. Vì lão bị chết trong tư thế treo cổ và nghiệp nặng, cho nên hàng đêm lão bị Diêm Vương phạt phải diễn đi diễn lại cái khoảnh khắc hãi hùng của mình. Mới đầu một vài người còn không biết tưởng ai đó dại dột quyên sinh, còn rủ nhau đốt đuốc ra xem. Nhưng khi họ ra đến nơi thì chẳng thấy gì cả. Chỉ có cây đa sừng sững giữa nền trời. Hình ảnh quỷ dị mà họ mới nhìn thấy hồi nãy cũng hoàn toàn biến mất. Giết rồi mọi người cũng mới ngộ ra và không còn thấy lạ nữa. Họ bỏ nhau nút tai lại để không còn bị tiếng khóc của lão bảo gù dẫn dụ. Cây đa ấy lại trở nên ma mị rợn người mỗi khi đêm về. Người lớn thường lấy đó làm nơi dọa đám trẻ con, rằng nếu chúng không biết nghe lời thì sẽ đem bỏ ra cây đa cho lão bảo gù về dọa chết. Vậy là đám trẻ con cứ hễ nghe thấy tên của lão bảo gù là có dù có đằng quấy khóc đến đầu cũng lập tức im bặt. Cây như thể lão là một con ma đáng sợ lắm vậy. Người làng còn thêu dệt nhiều chuyện lưu trai về lão, mà chuyện nào cũng được kể vào lúc trà dư tiểu hậu. Mỗi lúc ngồi tại bàn trà cùng với những lão nông tri điển của làng thì ông Thi lại trầm ngâm nghĩ về một thời tuổi trẻ của mình và thầm tiếc cho cô thôn nữ đẹp người đẹp nết khi xưa. Ông lại chép miệng tự trách mình, giá như ngày ấy ông mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của mình thì bà Mây đã không phí phạm tuổi xuân với một người không đáng và biết đâu ở với ông thì bây giờ bà đang hạnh phúc, và cây đan đầu làng không phải là một chứng nhân chứng kiến mọi đau khổ và sự kết thúc của một kiếp hồng nhan. Cái am nhỏ được người ta dựng nơi gốc đa để thờ mẹ con bà Thuần và cô Mây vẫn còn nghi ngút khói hương mỗi đêm rằm hàng tháng. Không biết có phải vì cảm phục tấm lòng của dân làng hay không mà chưa bao giờ vong linh của hai người về quấy quả họ cả. Trái lại người dân nơi đây lại ngày một làm ăn khấm khá hẳn lên. Ai cứng bảo có lẽ là hai mẹ con của bà Thuần đã chứng giám phù hộ cho dân làng bớt khổ. Họ sống là người tốt, chết đi cũng là những vong hồn lành. Họ chỉ dọa những kẻ ác và hỏi tội những kẻ nào đã gây nên nghịch cảnh khi xưa mà thôi. Thời gian sau, Tài và bà Hiên đón một ông thầy về làm lễ cầu siêu cho mẹ. Anh cũng xin buông bỏ thù hận mà tha tội cho bố. Ông ta có tội và cũng đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Hy vọng ông ấy sẽ siêu thoát, sớm đầu thai thành một người tốt ở tương lai gần. Trong đàn lễ cầu siêu hôm ấy, anh thấy thầy làm lễ xong và khi hóa vàng, lúc con hình nhân mang tên của mẹ anh bén lửa, Tài đã nhìn thấy một thân hình nhẹ nhàng, bay lên như sương khói.